Đôi mắt của Lâm Ấu Hỉ cay xè nghẹt thở, nắm rau cầm trong tay rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net